Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Trảm thuyền hiệp. Sâm Tê Bành Ân thượng tá trảm sóng không chỗ hữu dụng. Mạch Đức Sâm chuẩn tướng lại bị đánh nát quyền khải. Thứ ba tàu chiến hạm bên trên. Hina để ống nhòm xuống. Thần sắc có chút kinh hãi. Tê Bành Ân có thể chặt đứt thân dài 100 mét trở lên cỡ nhỏ Hải Vương cái cổ. Mạch Đức Sâm chuẩn tướng một quyền liền có thể đem cỡ nhỏ Hải Vương xương đầu đánh nát. Đem đối phương giết chết. Nhưng bây giờ đối mặt đầu kia cự thú. Vậy mà không có tác dụng. Thật sự là kinh khủng. Hina khoát tay áo. Tiếp tục đuổi Nico Robin. Vâng, Hina thượng tá. Chung quanh hải quân hào hứng cao đuổi kịp. Lại tới. Tê Bành Ân nhìn thấy đáy biển to lớn cái bóng vọt tới. Thần sắc nghiêm nghị. Sau đó cầm trường kiếm. Thuyền biển bị hắn đụng cái lỗ lớn. Không thể để cho hắn tiếp tục. Vì thuộc hạ của ta. Nhất định phải nghênh chiến hắn. Tê Bành Ân cầm trường kiếm. Nhìn chòng chọc vào cự thú. Chảm sóng uy lực nhỏ tại trực tiếp chảm kích. Mạch Đức Sâm chuẩn tướng nắm đấm khẳng định đối đầu này cự thú tạo thành tổn thương. Mình chỉ cần toàn lực đâm vào nó bị Mạch Đức Sâm chuẩn tướng công kích địa phương. Liền có thể đâm xuyên xương sọ của hắn. Thế là tại cự thú tới gần đến khoảng cách nhất định. Bỗng nhiên song chân vừa đạp. Nhảy lên thật cao. Hai tay nắm ở trường kiếm. Nương theo lấy thân thể hạ lạc. Hai tay dùng sức. Hung hăng đâm về Hạ Thu đầu lâu. Xuống tới rồi. Hạ Thu cảm nhận được Tê Bành Ân động tác. Tại hắn hạ lạc thời điểm. Không có tiếp tục vọt tới trước. Mà là hướng lên nhảy ra. Mở ra miệng lớn. Cắn về phía đối phương. Keng. Tê Bành Ân trường kiếm cùng Hạ Thu răng đụng vào nhau. Ầm, chói tai âm thanh âm vang lên. Tê Bành Ân trường kiếm đâm trúng Hạ Thu răng. Lại theo Hạ Thu răng mà hướng phía dưới huy động. Mượn nhờ Hạ Thu lực va đập cùng lực lượng của mình. Dùng hết toàn lực. Mài đi mất Hạ Thu bộ phận răng men răng. Mà lại tiến vào răng bản chất. Mà sau tiếp tục thâm nhập sâu. Trực tiếp đem Hạ Thu răng cắt ra một vết nứt. Trọn vẹn chiếm một nửa. Răng rắc. Nhưng sau một khắc. Trường kiếm trực tiếp bị đứt đoạn. Tiến vào Hạ Thu miệng bên trong. Tê Bành Ân thì bước chân đạp một cái. Dẫm tại Hạ Thu hàm dưới bên trên. Nhảy lên thật cao. Về tới buồng nhỏ trên tàu. Phi. Hạ Thu trùng điệp rơi xuống nước. Đem kiếm gãy cắn nát. Sau đó nuốt vào trong bụng. Kim loại vật chất quá cứng rắn. Mình không cách nào tiêu hóa. Nhưng cũng sẽ không đối với mình sinh ra quá lớn thương hại. Đang ăn uống nhân loại quá trình bên trong. Hạ Thu ăn vào đi không ít kim loại. Bị hắn chạy. Hạ Thu có chút phẫn nộ. Bất quá công kích lực đạo đã biến mất. Vọt thẳng đụng đối thuyền tổn thương rất nhỏ. Không cần thiết tiếp tục công kích. Mà nơi xa. Thứ hai tàu chiến hạm lại tới gần Robin một khoảng cách. Cho nên Hạ Thu xoay người sang chỗ khác. Lần nữa xông ra. Lại tới, Mạch Đức Sâm chuẩn đem thấy cảnh này. Thần sắc khó coi, hắn đành phải hạ lệnh nã pháo. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Oanh, Hạ Thu trực tiếp đâm vào chiến hạm một bên. Xô ra một cái động lớn. Sau đó đâm vào xương rồng bên trên. Lần này đầu hắn bộ thụ thương. Không có tại xương rồng đụng lên ra khe hở. Thế là hắn không hề rời đi. Mà là hướng về nội bộ chen tới. Răng rắc, Hạ Thu đầu phía bên trái bãi xuống. Bên trái bong thuyền lập tức nổ tung. Hắn đem đầu nghiêng nghiêng duỗi ra buồng nhỏ trên tàu. Thân thể bên phải chân trước bỗng nhiên đạp một cái. Đem bong thuyền dẫm nát. Mà hậu thân thể vào trong chen tới. Hải quân chiến hạm cái đầu rất lớn. Chỉ ít có dài 50 mét. So Hạ Thu thân hình dài không có bao nhiêu. Nhưng là so Hạ Thu muốn rộng. Hạ Thu trực tiếp từ nội bộ chen tới đằng trước, đụng nát từng cái khoang, đem bong thuyền phá hư, một chút xíu xâm nhập, đáng chết, hắn tại trong khoang thuyền. Mạch Đức Sâm chuẩn tướng sắc mặt khó coi, la lớn, oen, người mang theo đội ngũ của mình vận chuyển thuốc nổ cùng dầu hỏa. Những người còn lại cùng ta tiến buồng nhỏ trên tàu, lính liên lạc thỉnh cầu trợ giúp. Mạch Đức Sâm dẫn theo một bộ phận dưới người buồng nhỏ trên tàu. hướng về Hạ Thu phóng đi. Phanh, phanh, đạn bắn tại Hạ Thu trên thân. Không có chút nào tác dụng. Hạ Thu thấy có người xuống tới. Cấp tốc tới gần, công hướng bọn hắn. Chết cho ta. Mạch Đức Sâm cánh tay trái nâng lên. Hướng phía Hạ Thu đánh tới. Đấm ra một quyền. Hạ Thu không có sử dụng mũi sừng, mà là há hốc miệng ra. Hướng phía Mạch Đức Sâm khai ra. Phanh. Mạch Đức Sâm nắm đấm đâm vào Hạ Thu trên hàm răng. Phát ra một tiếng vang trầm. Hạ Thu răng hơi rung nhẹ. Hàm răng của hắn mặc dù kiên cố, nhưng lại cần lợi kết nối. Tại to lớn lực đạo dưới, có chút hoạt động, nhưng là Mạch Đức Sâm nắm đấm. Tại to lớn va chạm dưới, xương ngón tay vỡ vụn, bàn tay truyền đến chuyên tâm đau đớn. Đáng chết, Mạch Đức Sâm sắc mặt khó coi. Phi tốc lui lại, hướng về buồng nhỏ trên tàu chạy tới. Phanh, phanh, oanh, lúc này, vũ khí khác cũng rơi vào Hạ Thu miệng bên trên. Trên đầu, nhưng đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách không có chút nào tác dụng. Mà Hạ Thu trực tiếp hai chân đạp một cái. Thân thể lần nữa thoát ra. Cắn một cái ra. Răng rắc. Hạ Thu cắn trúng hai tên thủy binh. Trực tiếp đem bọn hắn nửa người trên cắn đứt. Thật đáng sợ. Công kích của chúng ta không có tác dụng. Chạy mau. Chạy mau. Những thủy binh này hướng phía trên chạy tới. Hạ Thu muốn truy kích. Bị bong thuyền ngăn cản. Chỉ phải tiếp tục phá vỡ bong thuyền. Tín hiệu cầu cứu. Tê Bành Ân thượng tá nhìn thấy lệnh kỳ tín hiệu. Lập tức hô lớn. Mạch Đức Sâm chuẩn tướng gặp phải phiền toái. Chúng ta đi trợ giúp hắn. Bành Ân thượng tá đi qua sao? Hina nhìn thấy Tê Bành Ân thuyền lái về phía Mạch Đức Sâm phương hướng. Tròng mắt hơi híp. Tê Bành Ân thượng tá gia nhập. Hai người hẳn là có thể ngăn cản được cự thú. Dù cho không địch lại, cũng có thể chống đến trợ giúp đến. Tương phản, bọn hắn kéo lấy cự thú. Robin liền không cần lo lắng. Hina nghĩ đến, bỗng nhiên vung tay lên. Mạch Đức Sâm chuẩn tướng nơi đó có hải quân thượng tướng. Vậy liền không cần Hina đi qua. Tiếp tục truy kích Robin. Vâng. Thủy binh vội vàng thay đổi phương vị. Chiến hạm hướng phía Robin phương hướng đuổi theo. Hạ Thu phá vỡ một tầng bong tàu. Tiếp tục xông lên. Nhưng là oanh một chút. Bạo tạc vang lên. To lớn sóng xung kích đang ở trước mắt nổ tung. Hỏa diễm đập vào mặt. Vô dụng. Hạ Thu nhắm dây lát màng. Trùng kích như thế lực không cách nào tổn thương đến chính mình. Có chút hỏa diễm cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ muốn tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên có cái gì từ phía trên chảy xuôi xuống tới. Oanh, oanh. Hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên. Chặn Hạ Thu phía trước không gian. Nóng quá. Hạ Thu cảm thụ được hơi nóng phả vào mặt cùng thiêu đốt cảm giác. Mà lại chất lỏng nhỏ giọt trên đầu. Bốc cháy lên. Hạ Thu không có tiếp tục tiến lên. Mà là lui xuống. Phá hư đã không sai biệt lắm. Chỉ cần mình dựa theo vừa rồi phương thức, lại tới một cái vừa đi vừa về. Chiếc thuyền này cũng tốt, chiếc thuyền kia cũng tốt, đều muốn bị đắm, nhưng là tiến vào trong biển. Hạ Thu lại phát hiện, chiếc thứ nhất chiến hạm hướng phía bên này lái tới, mà thứ ba tàu chiến hạm lại hướng phía Robin đuổi theo. Người cũng lưu lại, thấy cảnh này, Hạ Thu trực tiếp xông lên đi, dự định vòng qua chiếc thứ nhất chiến hạm. Truy hướng thứ ba tàu chiến hạm, không thể để cho đuổi kịp Hina. Nếu là hắn đụng nát Hina thuyền, kia Robin liền sẽ chạy mất. Tê Bành Ân thấy cảnh này, nhận lấy dự bị trường kiếm, nắm ở trong tay, phẫn nộ nói ra, phá hủy 8 tàu chiến hạm, giết chết vương hạ thất Vũ Hải Crocodile, lại tập kích cây cải dầu hoa thành thị, không thể để cho Robin rời đi. Thế là Tê Bành Ân để thuyền biển thay đổi phương vị. Tới gần Hạ Thu, nghiêng nghiêng ngăn tại Hạ Thu trước. Hỗn đàn, Hạ Thu thấy cảnh này. Lạnh hừ một tiếng, không cách nào ra tốc. Đụng không chìm chiếc thuyền này. Hạ Thu dự định trực tiếp từ dưới nước quá khứ. Quấn qua chiến hạm của hắn. Nhưng là sau một khắc, Tê Bành Ân nhảy vào trong biển. Nhào về phía Hạ Thu. Mặc dù ta không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng ta nguyện ý dùng tính mệnh ngăn cản ngươi. Chỉ cần có thể đem Robin bắt, vì chết đi hải quân đồng bào cùng bị tập kích quần chúng báo thù. Không chỉ có như thế, Yêu Yêu đọc sách từng người thủy binh nhảy xuống hải dương. Nhào về phía Hạ Thu, đám người này, Hạ Thu không nghĩ tới lại có hải quân nguyện ý vì cản trở mình nỗ lực tính mệnh. Hạ Thu nhìn về phía đối phương, có chút ngoài ý muốn, lại là hắn, ngoại hiệu Trảm Thuyền Hiệp hải quân thượng tá, Tê Bành Ân, hắn là hải quân bên trong số ít thanh lưu, lời gian ngày hôm đó đi chăm thiện. Hắn nguyện ý vì ngăn cản tội ác đánh đổi mạng sống, mà lại xung phong đi đầu, tại hải quân bên trong, cái gọi là chính nghĩa bị các loại thuyết minh, hắc ám chính nghĩa, không từ thủ đoạn chính nghĩa, uể oải chính nghĩa, mà Tê Bành Ân kiên trì tín niệm, thì là chức trách chính nghĩa, đứng tại hải quân Kakuzu, góc độ, bên trên, kiên trì hoàn thành chức trách của mình, nhưng đã đứng tại hải quân Kakuzu. Góc độ, bên trên, tội ác định nghĩa bản thân liền có thể là sai lầm. Hắn lấy hải quân vì Robin thu nạp tội danh đến bắt giữ nàng. Robin khẳng định có được tội ác, nhưng vô luận là hủy diệt 8 tàu chiến hạm, vẫn là giết chết Crocodile, đều không phải là Robin làm, mà tập kích cây cải dầu hoa thành thị. Nàng cũng tốt, Hạ Thu cũng tốt, đều không có thương tổn một người. Chết người là bị miss xong chỗ ngón tay giết, hơn nữa còn là địch nhân dẫn đầu phát động công kích. Nhưng là tại quần chúng xem ra, lại là Robin tập kích cây cải dầu hoa thành thị, cũng quả thật để bọn hắn nhận lấy uy hiếp. Đối đãi chuyện Kakuzu, góc độ, khác biệt, kết quả là hoàn toàn tương phản. Mà tại Hạ Thu Kakuzu, góc độ, đến xem, hắn cũng chỉ là cản trở địch nhân của mình mà thôi. Đã ngươi muốn chết, kia liền giết ngươi. Hạ Thu thẳng tắp sông đi lên, giết hắn, lại đi ngăn cản chiến hạm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.